giữa sân, Dạ Lan cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Một lát sau, Dạ Lan hỏi, Diệp Huyền, từ bỏ món kia chí bảo, ngươi thật cam tâm. Diệp Huyền cười nói, ta không cam tâm, cái kia lại có thể thế nào? Hiện tại ta, có được món kia chí bảo, chỉ có một con đường chết, không phải sao? Dạ Lan lãm đạm nói, ngươi cũng là xem hiểu rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn lòng chết kiếm tông. Dạ Lan yên lặng một lát sau, nói, có khả năng hợp tác. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Dạ Lan lại nói, bất quá, ngươi tốt nhất đừng cho ta dở trò gian. Diệp Huyền nói, các hạ yên tâm, chỉ muốn các ngươi không dở trò gian, ta Diệp Huyền tuyệt không dở trò gian. Dạ Lan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói hợp tác thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía thần võ thành, hiện tại, chủ động xuất kích, đánh kiếm tông một cái xử trí không kịp tay. Dạ Lan lãm đạm nói, hiện tại để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, há không tốt hơn? Diệp Huyền cười nói, các hạ có không xem gặp bọn họ đạo cảnh cấp bậc cường giả tại giao thủ? Dạ Lan nhíu mày. Diệp Huyền lại nói, thần võ thành bên trong, bất quá là kiếm tông cùng võ viện tiểu bối tại trò đùa trẻ con, mà bọn hắn đạo cảnh cấp bậc cường giả, căn bản không có ra tay, các hạ không cảm thấy kỳ quái. Dạ Lan nhìn về phía Diệp Huyền, nói thẳng. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ nghĩ một hồi, này kiếm tông đã được đến món kia chí bảo, bọn hắn vì sao còn muốn hướng võ viện tuyên chiến? Dạ Lan hai mắt híp lại, ý của ngươi là, bọn hắn có mục đích khác. Khẳng định a. Diệp Huyền đi đến Dạ Lan trước mặt, nghiêm mặt nói, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn đây là tại cố ý diễn trò cho các ngươi xem. Dạ Lan chăm chú nhìn thần võ thành hướng đi, một lát sau, hắn đồng tử hơi co lại, bọn hắn có thể là nghĩ chuyển di món kia chí bảo, hoặc là thu phục món kia chí bảo. Diệp Huyền vội vàng nói, đối. Món kia chí bảo chính là thần vật, cho dù là Lý Huyền Phong cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem nó thu phục, mà bọn hắn hiện tại, thiếu chính là thời gian. Một khi nhường Lý Huyền Phong thu phục cái kia bảo vật, đến lúc đó, kiếm tông việc nhà món kia bảo vật. Ta không dám nghĩ. Nghe vậy, Dạ Lan vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không có thu phục món kia chí bảo. Diệp Huyền cười khổ, các hạ cảm thấy lấy thực lực của ta, có thể thu phục cái kia chí bảo sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm tông hướng đi, thời gian của chúng ta đã không nhiều, một khi nhường Lý Huyền Phong thu phục món kia chí bảo, đến lúc đó, hắn đem vô địch, mà tất cả chúng ta, đều phải chết. Dạ Lan nhìn về phía thần võ thành hướng đi, giống như là có chút lưỡng lự. Bởi vì hắn không tin lắm Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, hắn vẫn là có lòng đề phòng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ có biết trước đó ta vì sao có thể thuấn sát đạo cảnh cường giả? Dạ Lan nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, cũng là bởi vì món kia chí bảo, mà lại, ta mượn một thoáng món kia chí bảo lực lượng, thế là, ta có thuấn sát đạo cảnh cường giả thực lực. Mà một khi nhường Lý Huyền Phong thu hoạch được món kia chí bảo, đến lúc đó, đừng nói chư vị, liền là vị kia tinh chủ bản tôn tới đây, cũng sẽ bị hắn miểu sát. Dạ Lan yên lặng. Lúc này, tại bên cạnh hắn một tên đạo cảnh cường giả huyền khí truyền âm, cái này người tuy có tư tâm, nhưng hắn nói tới chi ngôn cũng có thể tin chỗ. Bất kể như thế nào, không thể để cho Lý Huyền Phong thu phục món kia chí bảo. Dạ Lan khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta nếu là ra tay, ngươi đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tại lén ám sát. Ám sát? Nghe vậy, Dạ Lan nheo mắt, hắn đối với Diệp Huyền năng lực cũng là hiểu rõ, đặc biệt là Diệp Huyền phi kiếm, nếu như chính diện giao chiến, phi kiếm kia còn không phải đặc biệt đáng sợ. Nhưng nếu như một khi Diệp Huyền núp trong bóng tối, thỉnh thoảng tới hai kiếm, này ngẫm lại đều tê cả da đầu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, hành động. Dạ Lan gật đầu, ngươi trong bóng tối tìm cơ hội cho kiếm tông đạo cảnh cường giả nhất kích mất mạng. Đặc biệt là cái kia Lý Huyền Phong, nếu như có khả năng, trước giết chết hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chư vị, ta tại thành bên trong chờ các ngươi. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Diệp Huyền rời đi về sau, Dạ Lan bên cạnh tên kia đạo cảnh cường giả trầm giọng nói, cần phải cẩn thận cái này người. Dạ Lan gật đầu, nếu là hắn thật như hắn nói, chỉ muốn báo thù, không nghĩ món kia chí bảo, như vậy, chúng ta không cần thiết cùng là địch, mà hắn nếu là có ý khác. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý, hy vọng hắn có thể càng thông minh một điểm, chớ làm chuyện ngu xuẩn. Đi! Thanh âm hạ xuống, mấy người lặng yên biến mất. Thần Võ Thành, Kiếm Tông. Đại điện bên trong, Lý Huyền Phong ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn, trưng bày một thanh kiếm. Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện. Lý Huyền Phong mở hai mắt ra, có không tìm tới. Người áo đen lắc đầu, hồi bẩm tông chủ, cái kia Diệp Huyền tự như là nhân gian biến mất. Phế vật! Lý Huyền Phong đột nhiên cả giận nói, ta đường đường kiếm tông, thậm chí ngay cả một người cũng không tìm tới. Người áo đen cúi đầu, không dám nói lời nào. Lý Huyền Phong đứng dậy đi đến cửa đại điện, cái kia nửa bên mặt cực kỳ dữ tợn, Diệp Huyền. Hắn hiện tại, không có nghĩ như thế nào món kia chí bảo. Hắn nghĩ là thế nào giết chết Diệp Huyền. Hủy đi nửa bên thân thể, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng là phi thường lớn, nếu như hắn thân thể này khôi phục không được lời, hắn đời này đều không thể càng tiến một bước. Lúc này, Lý Huyền Phong nói, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới. Người áo đen gật đầu, liền bề bộn lui xuống. Mà đúng lúc này, mấy đạo lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Tông vùng trời. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Phong sắc mặt đại biến, hắn phóng lên tận trời, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, từng đạo lực lượng cường đại trực tiếp từ trên không đánh xuống, trong lúc nhất thời. Rầm rầm rầm. Toàn bộ kiếm tông bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, vô số khói bụi phóng lên tận trời, mà kiếm tông một chút đại điện cũng trong nháy mắt này hóa thành bột mịn. Địch tập. Một thanh âm đột nhiên từ kiếm trong tông vang lên. Rất nhanh, mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, Lý Huyền Phong xuất hiện tại Dạ Lan trước mặt, khi nhìn thấy là Dạ Lan lúc, Lý Huyền Phong gằn giọng nói, Dạ Lan, ngươi nổi điên cái gì? Dạ Lan lãm đạm nói, Lý Huyền Phong, lại gặp mặt. Lý Huyền Phong gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Lan, món kia chí bảo không trong tay ta. Dạ Lan cả giận nói, Lý Huyền Phong, ngươi muốn đem lão phu ai quy nhấn trên mặt đất ma sát sao? Lý Huyền Phong còn muốn nói điều gì, Dạ Lan đột nhiên biến mất tại chỗ, Lý Huyền Phong biến sắc, vội vàng nói, nghênh địch. Lý Huyền Phong thanh âm hạ xuống, sáu tên đạo cảnh cấp bậc kiếm tu đột nhiên xuất hiện, mà Dạ Lan đám người lại tuyệt không sợ, bởi vì bọn hắn bên này, có chừng 10 vị đạo cảnh cường giả. 10 vị. Lần này đến. Bọn hắn tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Mà tại kiếm tông vùng trời trong đám mây, hai tên lão giả đang đối đầu. Bên phải lão giả mặc một bộ đai sắt trường bào, trong tay hắn, nắm một thanh mang vỏ trường kiếm. Cái này người, chính là kiếm tông tiền nhiệm tông chủ Mục Phong Trần. Mà tại Mục Phong Trần đối diện, là một tên cầm trong tay trường thương lão giả thân cao gầy. Mái đầu bạc trắng, trên mặt trải rộng nếp nhăn, nhưng hai mắt lại sắc bén như đao. Mục Phong Trần mặt không biểu tình, phạm ta kiếm tông, người nào cho các ngươi gan chó. Trường thương lão giả vuốt trâu cười một tiếng, ngươi cũng chớ có dọa lão phu nếu dám đến, há lại sẽ sợ ngươi kiếm tông. Mục Phong Trần nhìn về phía trường thương lão giả, hắn không nói gì, mà là chậm rãi hướng đi trường thương lão giả, mỗi đi một bước. Đều sẽ có một cổ cường đại kiếm thế từ trước mặt hắn ngưng tụ mà thành. Nơi xa, trường thương lão giả cười ha ha một tiếng, đến, nhường lão phu lĩnh giáo một chút trong truyền thuyết kiếm thánh. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái. Suy. Một điểm mũi thương chi giữa sân chợt lóe lên. Này điểm hàn mang mới vừa xuất hiện, toàn bộ kiếm tông vùng trời đột nhiên ảm đạm xuống. Bởi vì giờ khắc này, toàn bộ kiếm tông vùng trời không gian đều đã vỡ nát. Tại trường thương lão giả xuất thương trong nháy mắt đó, Mục Phong Trần đột nhiên rút kiếm. Ông! một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động chân trời. Âm âm. Rất nhanh, kiếm tông vùng trời truyền đến từng đạo kinh thiên nổ vang tiếng. Mà kiếm tông bên trong, cũng tại đại chiến. Lý Huyền Phong đang cùng Dạ Lan giao thủ, mặc dù Lý Huyền Phong thân thể bị hủy diệt một nửa, nhưng thực lực còn là phi thường cường đại. Mà kiếm tông bên trong đạo cảnh cường giả cũng chặn Dạ Lan đám người. Âm âm. Lúc này, trên không theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Dạ Lan cùng Lý Huyền Phong liên tục lùi lại. Lý Huyền Phong sau khi dừng lại, hắn căm tức nhìn Dạ Lan, Dạ Lan, cái kia chí bảo cũng không tại trên người của ta. Dạ Lan cười lạnh, không ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ còn tại cái kia Diệp Huyền trên thân hay sao? Lý Huyền Phong nói, liền ở trên người hắn. Dạ Lan vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, ngươi là thật đem lão phu xem như là ngốc hàng sao? Lý Huyền Phong còn muốn nói điều gì, lúc này, Dạ Lan đột nhiên biến mất. Lý Huyền Phong biến sắc, vội vàng một kiếm đâm ra. Suy. Kiếm quang nhanh chóng, không gian liệt. Oanh. Hai người lần nữa vừa chạm vào nhau, Lý Huyền Phong vừa dừng lại một cái, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người một kiếm trảm ra. Âm. Một bóng người trong nháy mắt bị đánh bay. Mà tại Lý Huyền Phong giữa chân mày, chịu lấy một thanh kiếm. Bất quá, chuôi kiếm này cũng không có đâm vào Lý Huyền Phong thân thể, bởi vì chuôi kiếm này bị một cái lớn chừng bàn tay màu vàng tiểu thuẫn gắt gao cản trở. Cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, này Lý Huyền Phong lại còn mang theo một kiện này loại hình phòng ngự chí bảo, cái kia kim sắc tiểu thuẫn, ít nhất là tạo hóa cảnh cấp bậc A. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lý Huyền Phong vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, Diệp Huyền, là ngươi. Ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Lý Huyền Phong, Lý lão chó, đưa ta bảo vật. Lý Huyền Phong nổi giận, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, sau lưng hắn Dạ Lan đột nhiên lao đến. Lý Huyền Phong không dám khinh thường, hắn liền vội vàng xoay người một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, vô số kiếm quang quyển như hạt mưa bắn ra. Mà lúc này, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Gần 20 tên đạo cảnh cường giả tại kiếm tông giao chiến, 20 người lực lượng sao mà khủng bố. Giờ khắc này, toàn bộ kiếm tông vùng trời không gian từng đợt kích chiến, không gian không ngừng đánh rách tả tơi, mà kiếm tông bốn phía, vô số đại sơn tầng tầng sụp đổ, lúc này kiếm tông có thể nói là khắp nơi bừa bộn. Trên không, Lý Huyền Phong tại một kiếm bức lui Dạ Lan về sau, gầm thét, Dạ Lan xuẩn chó, món kia chí bảo không trong tay ta. Ngươi bị Diệp Huyền lừa. Cách đó không xa, Dạ Lan phải tay nắm chặt, ánh mắt băng lãnh, Lý Huyền Phong, ngươi gạt người trò xiết, có thể hay không thay cái cao minh điểm. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, Diệp Huyền, ngươi đi giết những người khác, lão phu thay ngươi ngăn trở hắn. Đa tạ. Âm thầm, Diệp Huyền thanh âm vang lên. Lý Huyền Phong. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền không tiếp tục nhằm vào Lý Huyền Phong, bởi vì Lý Huyền Phong có món kia tạo hóa cảnh cấp bậc phòng ngự bảo vật, hắn mong muốn giết đối phương, sẽ lãng phí quá nhiều tinh lực. Dạ Lan cũng là thấy được điểm này mới khiến hắn từ bỏ Lý Huyền Phong. Diệp Huyền biến mất mấy tức sau. Lý Huyền Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên thủng kiếm tông một tên đạo cảnh cường giả đầu. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Phong muốn rách cả mí mắt, linh hồn mau trốn. Nhưng mà, tên kia đạo cảnh kiếm tu căn bản là không có cách động đậy, hắn cứ như vậy nhìn xem phương xa, trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Nhất kiếm định hồn. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp là nhất kiếm định hồn. Bởi vậy, thời khắc này tên kiếm tu linh hồn đã bị định tại thân thể bên trong, căn bản là không có cách chạy trốn. Lý Huyền Phong còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ này tên kiếm tu sau lưng chợt lóe lên, sau một khắc, tên này đạo cảnh kiếm tu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Không. Lý Huyền Phong toàn bộ vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn. Đạo cảnh kiếm tu. Bồi dưỡng được một vị đạo cảnh kiếm tu, cái kia không đơn giản cần khổng lồ tài nguyên, càng cần thời gian. Dưới tình huống bình thường, ít nhất 500 năm mới có thể ra một vị đạo cảnh cấp bậc kiếm tu. Bởi vậy, khi sinh một tên đạo cảnh kiếm tu, đối kiếm tông mà nói, là một cái vô phương đoán chừng tổn thất. Cách đó không xa Dạ Lan vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng. Nếu là cùng Diệp Huyền chính diện đơn đấu, hắn cũng không thế nào sợ, dù cho Diệp Huyền vận dụng những cái kia ác chủ bài, hắn cũng không phải rất sợ, chỉ cần không coi nhẹ Diệp Huyền, toàn lực ứng phó, Diệp Huyền nghĩ muốn giết hắn, cơ hồ là không thể nào. Nhưng nếu là Diệp Huyền trong bóng tối như thế đánh lén, cái kia cũng không phải là bình thường kinh khủng. Hắn giờ phút này có chút vui mừng cùng Diệp Huyền hợp tác, bằng không thì, Diệp Huyền tại bọn họ cùng kiếm tông lúc giao thủ đùa nghịch ám chiêu, nếu như không có loại kia tạo hóa cảnh cấp bậc phòng ngự bảo vật, coi như là hắn, cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể ngăn trở Diệp Huyền kiếm. Kiên kỵ. Đề phòng. Giờ khắc này, Dạ Lan trong lòng không chỉ dâng lên nồng đậm kiên kỵ, càng là nhiều đề phòng. Đối Diệp Huyền đề phòng. Dạ Lan trước mặt, Lý Huyền Phong lấy lại tinh thần, sau đó cả giận nói, tất cả mọi người bảo đoàn. Nghe được Lý Huyền Phong, còn lại cái kia mấy tên kiếm tông đạo cảnh cường giả bắt đầu lẫn nhau dựa sát vào. Bọn hắn giờ phút này, cũng phát hiện tên kia đạo cảnh kiếm tu bị chém giết, nhìn thấy một màn này. Bọn hắn cũng là có chút điểm hoảng. Này Diệp Huyền đến tột cùng là kiếm tu vẫn là sát thủ. Lý Huyền Phong quay người nhìn về phía Dạ Lan, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, sớm đã không có trước kia thông dong, Dạ lão cẩu, ta nói, món kia chí bảo cũng không trong tay ta. Ngươi nếu là lại không rút đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ Lan cười lạnh, không trong tay ngươi, chẳng lẽ trong tay ta hay sao? Lý Huyền Phong, lão phu cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, giao ra món kia bảo vật, chúng ta lập tức rời đi, ngươi cùng Diệp Huyền ân oán, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Nhưng nếu là không giao, hôm nay, liền là ngươi kiếm tông tận thế. Lý Huyền Phong vẻ mặt trở nên dữ tợn, chỉ bằng ngươi. Nói xong, hắn quay đầu xem hướng phía dưới, kiếm trận. Theo thanh âm hắn hạ xuống, phía dưới kiếm tông mặt đất đột nhiên nứt ra. Một thanh cự kiếm phóng lên tận trời. Cự kiếm đi vào trên không về sau, một cổ vô hình kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Dạ Lan đám người, trừ cái đó ra, 10 chuôi kiếm đột nhiên xuất hiện tại kiếm tông vùng trời, 10 kiếm không ngừng xoay quanh phi toa, từng đạo kiếm quang trực tiếp đem kiếm tông bao trùm. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lan vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Lý Huyền Phong đột nhiên xuất hiện tại trong kiếm trận tâm, sau một khắc. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, vạn kiếm diệt. Thanh âm hạ xuống, trên không những cái kia kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía dưới Dạ Lan đám người kích bắn đi. Dạ Lan sắc mặt đại biến, hợp lại. Thanh âm hạ xuống, 10 tên đạo cảnh cường giả phóng lên tận trời. Rầm rập. Rất nhanh, kiếm tông vùng trời không gian bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, vô số kiếm quang bắn tung tóe. Âm thầm. Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, những đạo cảnh đó cường giả bảo đoàn về sau, hắn không có cơ hội tại ra tay. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tại âm thầm tìm cơ hội. Đúng lúc này, trên không Lý Huyền Phong đột nhiên nhìn về phía kiếm tông đám kia đạo cảnh kiếm tu, ra tay. Những đạo cảnh đó cường giả gật đầu, sau một khắc, mấy đạo kiếm quang hướng phía Dạ Lan đám người kích bắn đi. Theo này chút kiếm tông đạo cảnh cường giả gia nhập về sau, Dạ Lan đám người trực tiếp bị áp chế, cầm đầu Dạ Lan trên thân càng là nhiều hơn 10 đạo vết kiếm. Lý Huyền Phong trên mặt nổi lên cười lạnh, hắn đang muốn lần nữa thôi động kiếm trận, mà đúng lúc này, ở bên cạnh hắn cách đó không xa một tên đạo cảnh kiếm tu đột nhiên gầm thét, không. Thanh âm vừa dứt dưới, đầu hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền. Lý Huyền Phong gầm thét. Mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Còn lại cái kia mấy tên đạo cảnh cường giả cũng là sắc mặt đại biến, không dám tiếp tục ra tay, dồn dập lẫn nhau dựa sát vào. Giấu trong bóng tối Diệp Huyền đối bọn hắn uy hiếp quá lớn. Mà Dạ Lan đám người thì là thở dài một hơi, nếu như những đạo cảnh đó kiếm tu không lùi, tình cảnh của bọn hắn đem sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Nhưng vào lúc này, một tên trường thương lão giả đột nhiên xuất hiện tại Dạ Lan đám người trước mặt, mà cái kia một phong trần cũng là xuất hiện ở Lý Huyền Phong trước mặt. Trường thương lão giả nhìn thoáng qua một phong trần, chúng ta đi. Dạ Lan có chút lưỡng lự, nhạc lão. Trường thương lão giả nhìn về phía Dạ Lan, đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dạ Lan đám người không dám ở lại lâu, xoay người rời đi. Bọn hắn sở dĩ dám đến tiếng đánh kiếm tông, chính là bởi vì có này nhạc lão tồn tại, bởi vì kiếm tông có thể là có một vị kiếm thánh, nếu như vị này kiếm thánh không có người kiềm chế, bọn hắn đám này đạo cảnh cường giả tới liền là chịu chết. Nhìn thấy Dạ Lan đám người muốn đi, Lý Huyền Phong cả giận nói, muốn đi. Truy. Phía sau hắn, những kiếm tông đó đạo cảnh cường giả liền muốn truy, mà lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên nói, lui ra. Nghe được Mục Phong Trần, những kiếm tông đó đạo cảnh cường giả dồn dập dừng lại. Lý Huyền Phong nhìn về phía Mục Phong Trần, không hiểu, sư tôn. Mục Phong Trần nhìn về phía Lý Huyền Phong, lắc đầu, ngươi để cho ta rất thất vọng. Lý Huyền Phong biến sắc, sư tôn ý gì? Mục Phong Trần nói khẽ, làm nhất tông chi chủ, lại là hành động theo cảm tính. Ta lại hỏi ngươi, đối võ viện tuyên chiến, ta kiếm tông có cái gì? Lý Huyền Phong trầm giọng nói, cái kia Diệp Linh tại võ viện. Mục Phong Trần nói, Diệp Huyền là ta kiếm tông kẻ địch, sau đó ngươi đi tìm muội muội của hắn. Thế nhân như thế nào nhìn ta kiếm tông? Bọn hắn sẽ cảm thấy ta kiếm tông không có năng lực. Nói xong, hắn nhìn thẳng Lý Huyền Phong, ngươi cảm giác mình không có năng lực không? Nghe vậy, Lý Huyền Phong vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mục Phong Trần lắc đầu, ta kiếm tông muốn đi ra nơi này, muốn danh chấn chư thiên vạn giới, thế nhưng, ta kiếm tông thanh danh trọng yếu giống vậy. Một cái kiếm tu, cả ngày nghĩ không phải bằng vào kiếm trong tay đánh bại đối thủ, mà là muốn bắt đối phương mùi mùi tới bức bách đối phương, đây là kiếm tu. Không, loại người này, không xứng làm kiếm tu. Mà lại, này không chỉ có là không có năng lực, càng là vô sĩ. Lý Huyền Phong vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Mục Phong Trần lại nói, ngươi bây giờ, đã bị lửa giận che mất lý trí, không thích hợp làm tiếp kiếm tông tông chủ, từ giờ phút này, kiếm tông tông chủ do ta tạm thay. Lý Huyền Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sư phó. Mục Phong Trần nói, trở về thật tốt hối lỗi. Lý Huyền Phong yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Mục Phong Trần nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu. Dạ Lan đám người đột nhiên tiến công kiếm tông, bọn hắn là không có nghĩ tới. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, kiếm tông an nhàn quá lâu quá lâu. Chưa bao giờ có thế lực công nhiên tiến đánh qua kiếm tông. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho kiếm tông bị thiệt lớn. Tổn thất hai tên đạo cảnh kiếm tu. Đây đối với kiếm tông vẫn là vô cùng tổn thương. Mục Phong Trần đột nhiên nói, truyền lệnh xuống. Hết thảy tại thành bên trong kiếm tu đệ tử hồi trở lại tông, cùng võ viện ngưng chiến. Mục Phong Trần sau lưng, một tên đạo cảnh kiếm tu lặng yên thối lui. Mục Phong Trần lại nói, cẩn thận Diệp Huyền cái này người. Một tên đạo cảnh kiếm tu trầm giọng nói, Mục lão tông chủ, Diệp Huyền cái này người. Hắn như một mực tại âm thầm, chúng ta. Mục Phong Trần nói khẽ, ta sẽ nghĩ biện pháp ép hắn hiện thân. Bọn ngươi lưu tại kiếm tông, có ta ở đây, hắn không dám hiện thân. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Giữa sân, mấy tên kiếm tu hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy một chút bất đắc dĩ. Cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Tổn thất quá lớn. Nơi nào đó trong sơn động, Lý Huyền Phong ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, lơ lửng một thanh kiếm. Mà kiếm đằng sau là một pho tượng. Kiếm tông tổ sư pho tượng. Lúc này, Mục Phong Trần xuất hiện tại Lý Huyền Phong trước mặt. Mục Phong Trần lãm đạm nói, bây giờ, ta kiếm tông tứ phía gây thù hằn, không chỉ tứ phía gây thù hằn, còn không có đạt được món kia chí bảo, mà thế nhân đều coi là món kia chí bảo tại ta kiếm tông, những cái kia con ruồi sẽ như điên hướng ta kiếm tông đánh tới. Lý Huyền Phong mở hai mắt ra, là ta thất sách. Mục Phong Trần nói khẽ, nguyên bản, Tà Kiếm Tông là ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng mà, bởi vì ngươi tham lam, lại làm cho đến Tà Kiếm Tông hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu. Lý Huyền Phong lắc đầu, ta không nghĩ tới, món kia chí bảo sẽ tự động chạy trốn. Mục Phong Trần nhìn về phía Lý Huyền Phong, ngươi thu hoạch được chí bảo trước tiên, cũng không có lập tức giao cho ta, mà là muốn đem nó thu phục, có thể là, ngươi đánh giá thấp nó. Lý Huyền Phong yên lặng. Mục Phong Trần nói khẽ, tham lam là nguyên tội, lần này, ngươi coi như là mua cái giáo huấn. Lý Huyền Phong nhìn về phía Mục Phong Trần, cái kia Diệp Huyền. Mục Phong Trần nói, ta từ sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, hiện tại, ngươi tốt nhất ở chỗ này tĩnh tâm, lúc nào suy nghĩ minh bạch, thì khi đó ra tới. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Lý Huyền Phong trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia tôn pho tượng. Pho tượng là một tên thanh niên nam tử bộ dáng, bên hông đeo lấy một thanh kiếm. Một lát sau, Lý Huyền Phong đi đến pho tượng trước mặt, hắn nhìn thẳng pho tượng, ánh mắt băng lãnh, lúc trước ngươi lập thành kiếm tông không ra thần võ thành quy củ. Ngươi cũng đã biết, ta kiếm tông nguyên bản có nhiều lần cơ hội xưng bá chư thiên vạn giới, nhưng chính là ngươi quy củ chó má này, lại làm cho chúng ta kiếm tông có đầu rút cổ tại đây thần võ thành bên trong. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút dữ tợn, thế giới cường giả vi tôn. Ngươi lại lập thành này rắm chó không kêu quy củ, ngươi mới là ta kiếm tông lớn nhất tội nhân. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Trước mặt hắn cái kia tôn pho tượng trực tiếp bị một phân thành hai tán rơi xuống đất. Thần võ thành bên ngoài, một chỗ đầm nước trước. Trường thương lão giả Nhạc lão cầm trong tay trường thương lẳng lặng đứng đấy, trong tay hắn chui này trường thương rất là bình thường. Liền là đơn giản thiết thương. Tại Nhạc lão bên cạnh cách đó không xa, là Dạ Lan. Lúc này Dạ Lan trên thân còn mang theo rất nhiều vết kiếm thương. Dạ Lan trầm giọng nói, chúng ta đánh giá thấp kiếm tông. Lần này quy mô tiến công kiếm tông, hắn thấy, có Nhạc lão tương trợ, bọn hắn bắt lại kiếm tông hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng mà, hắn lại là không nghĩ tới, không chỉ không có đánh hạ kiếm tông. Chính mình những người này còn kém chút bị lưu tại kiếm tông. Nếu như không phải Diệp Huyền, bọn hắn chí ít có một nửa người lưu tại kiếm tông. Diệp Huyền. Nghĩ đến nơi này, Dạ Lan nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp. Diệp Huyền, ngươi còn tại. Lúc này bên phải cách đó không xa, Diệp Huyền lặng yên xuất hiện. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt có phần có chút tái nhợt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trường thương lão giả Nhạc lão, trong lòng âm thầm đề phòng. Lão đầu này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Nhạc lão cũng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, nói khẽ, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Nhạc lão khẽ gật đầu, ngươi rất không tệ. Nói xong, hắn lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lão phu có một chuyện tò mò. Không biết ngươi có thể làm lão phu giải hoặc. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Nhạc lão nói, tuy nói tinh tế treo giải thưởng trên bản đồ vật đều là không đơn giản, nhưng theo lão phu biết, trên người ngươi món kia chí bảo là hoàn toàn nghiền ép còn lại tinh tế treo giải thưởng bản trên bản đồ vật, mà như thế chí bảo, tại sao lại ở trên thân thể ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết. Nhạc lão nhíu mày, Diệp Huyền lại nói. Ta theo xuất sinh lên, vật này liền tại trên người của ta. Nhạc lão hỏi, cha mẹ ngươi lưu lại. Diệp Huyền gật đầu, mẫu thân của ta lưu lại, bất quá, là phụ thân ta cho nàng, thế nhưng phụ thân ta. Ta cũng không biết là ai. Nhạc lão trầm tư một lát sau đó nhìn về phía Dạ Lan, người sau trầm giọng nói, chúng ta chưa từng tra được phụ thân hắn lai lịch, một ít tài liệu cũng không. Nhạc lão nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, mặc kệ tháp này là như thế nào đến trên người ta, này đều đã không trọng yếu, hiện tại việc cấp bách, là theo kiếm tông trên tay đoạt lại tháp này. Nhạc lão cười nói, vật kia có thể là ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối chớ có thăm dò ta. Vật này tại trên người của ta, mang đến cho ta vô tận tai họa, nếu là ta lại không biết lượng sức có được vật này, chẳng khác nào muốn chết. Nói đến đây, hắn đắng chát cười một tiếng, mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không có cách, so sánh bảo vật, mệnh quan trọng hơn, không phải sao? Nhạc lão cười nói, người trẻ tuổi, có thể có này giác ngộ, rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối hiện tại chỉ muốn báo thù. Này kiếm tông không chỉ vu oan ta, còn muốn đối mùi mùi ta cùng bằng hữu ra tay, đây là vãn bối không thể nhìn. Nhạc lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia một phong trần nói với ta, món kia chí bảo không tại kiếm tông trong tay. Diệp Huyền cười nói, tiền bối tin sao? Nhạc lão nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi tin không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, như liệu không sai, bọn hắn nhất định nói cái kia chí bảo còn tại ta Diệp Huyền trên thân, có thể là. Nhạc lão gật đầu, đúng. Diệp Huyền đi đến nhạc lão trước mặt, tiền bối thực lực hẳn là siêu việt đạo cảnh, ta hiện tại liền đứng ở tiền bối mặt tiền bối có thể điều tra vãn bối, nếu là vật kia thật tại vãn bối trên thân, vãn bối cam nguyện nhận lấy cái chết. Nhạc lão nhìn xem Diệp Huyền, sau một khắc. Hắn thần thức đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Giờ khắc này, Diệp Huyền tại đây nhạc lão trước mặt cơ hồ là trong suốt. Mà Diệp Huyền trên tay trong nạp giới vật phẩm, đều không giữ lại chút nào xuất hiện tại nhạc lão trong đầu. Một lát sau, nhạc lão thu hồi thần thức, hắn nhìn xem Diệp Huyền, lông mày thật sâu nhăn lại. Lúc này, một bên Dạ Lan trầm giọng nói, nhạc lão, này kiếm tông đều là gian xảo xảo trá hạng người. Bọn hắn ngữ điệu hoàn toàn không thể tin. Nhạc lão nhìn về phía Dạ Lan, Dạ Lan nói, trước đó Diệp Huyền giao ra chí bảo lúc, cái kia Lý Huyền Phong vậy mà không biết liêm sĩ nói cái kia chí bảo là hắn kiếm tông đồ vật, là Diệp Huyền đánh cắp. Đám này kiếm tu, không có một cái nào có thể tin. Nhạc lão yên lặng. Dạ Lan lại nói, nhạc lão có thể nghĩ một hồi, món kia bảo vật bị kiếm tông lấy đi về sau. Diệp Huyền muốn thế nào theo kiếm tông nhiều cường giả như vậy trong tay cướp đi món kia chí bảo? Này Lý Huyền Phong cùng cái kia kiếm thánh đều là xuẩn sao? Nói đến đây, thần sắc hắn âm lạnh lên, nếu như ta không có đoán sai, đây là bọn hắn kế hoãn binh, hy vọng chúng ta đem trọng tâm đặt ở Diệp Huyền trên thân, sau đó bọn hắn tốt thu phục món kia chí bảo. Nhạc lão khẽ gật đầu, ta trở về một chuyến, bọn ngươi lưu ở nơi đây chờ tin tức ta. Ta chưa hồi trở lại trước khi đến, bọn ngươi chớ muốn động thủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người biến mất tại cuối chân trời. Nhạc lão sau khi đi, Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị, này kiếm tông thực lực. Dạ Lan cười lạnh, yên tâm, hắn kiếm tông tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia Lý Huyền Phong cùng kiếm tông tất nhiên sẽ toàn lực điều tra ngươi. Chính ngươi cần chú ý cẩn thận. Hắn hiện tại, đã đem Diệp Huyền xem như là đồng minh. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta nghĩ đột phá, không biết vài vị có thể làm hộ pháp cho ta. Đột phá? Dạ Lan hỏi, đột phá đến vạn pháp. Diệp Huyền gật đầu. Dạ Lan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền mạnh mẽ, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, nơi này không an toàn, chúng ta đổi chỗ khác. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dạ Lan mấy người cũng là đi theo. Lúc này, Dạ Lan bên cạnh một tên đạo cảnh cường giả huyền khí truyền âm, kiếm tông mặc dù không thể tin, nhưng cái này người cũng không thể tin hoàn toàn. Dạ Lan lãm đạm nói, ta tự nhiên biết. Bất quá, hiện ngay lập tức hắn mạnh lên, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Mà lại, ngày sau có nhạc lão tại, hắn cũng đảo không nổi cái gì gợn sóng. Tên kia đạo cảnh cường giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Xác thực, hiện tại Diệp Huyền mạnh lên, cùng bọn hắn không có chỗ xấu. Bởi vì bọn hắn nghĩ hiện tại có cái cùng chung địch nhân, cái kia chính là kiếm tông. Mà có Diệp Huyền gia nhập về sau. Bọn hắn đối phó kiếm tông đạo cảnh cường giả liền sẽ dễ dàng nhiều. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người tiến nhập một tòa sơn mạch bên trong. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền tìm một chỗ an tĩnh, mà Dạ Lan đám người thì là ẩn nấp tại bốn phía. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này, lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi tin tưởng bọn họ. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn Dạ Lan đám người, thế nhưng hắn hiện tại không có cách nào, hắn hiện tại nếu là không tăng lên, thời gian kế tiếp bên trong, hắn đều không có thời gian tăng lên, mà hắn lại không thể không tăng lên. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ, vẫn còn có chút chưa đủ. Liều một phen. Một khi tiến vào vạn pháp cảnh, khi đó, thực lực của hắn nhất định có thể gia tăng thật lớn, khi đó đang trộm tập đạo cảnh cường giả, đem sẽ trở nên dễ dàng, mà chính hắn cũng có thể nhiều một ít năng lực tự vệ. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Dạ Lan đám người, Đế Quyển đã bị hắn gọi về đến giới ngục tháp bên trong, trừ cái đó ra, ông đỉnh tháp kiếm Tiểu Linh Nhi cũng tùy thời chờ lệnh bên trong. Đây là Đế Quyển cho hắn kiến nghị. Bởi vì ông kiếm Tiểu Linh Nhi, kỳ thật chiến lực vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tĩnh khí ngưng thần. Một lát sau, Diệp Huyền xuất ra một thanh tiên khí cấp bậc kiếm đột nhiên cắm vào bụng mình. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên lan ra, rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu cổ lực lượng này. Âm thầm! Dạ Lan lẳng lặng nhìn phía dưới Diệp Huyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Dạ Lan bên cạnh, một tên đạo cảnh cường giả đột nhiên huyền khí truyền âm, hiện tại nếu là ra tay. Dạ Lan lãm đạm nói, ngươi cho rằng hắn liền thật như vậy tin tưởng chúng ta. Như liệu không sai, hắn nếu dám ngay ở chúng ta mặt tăng lên, nhất định là có chỗ ỷ lại, nếu là chúng ta động thủ, một khi cùng hắn liều chết, cao hứng nhất liền là kiếm tông. Nói xong, hắn thu hồi tầm mắt. Quay người nhìn về phía kiếm tông hướng đi, bây giờ kiếm tông mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Tên kia đạo cảnh cường giả gật đầu, bọn hắn tới đây mục đích, là vì món kia chí bảo. Cứ như vậy, phía dưới Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu, mà quanh người hắn khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, bất quá còn tốt, Dạ Lan đám người ở chung quanh hắn thi triển cấm thuật, bởi vậy, Diệp Huyền khí tức cũng không có bên ngoài tán. Mà Dạ Lan đám người vì phiền toái không cần thiết, cũng là ẩn nặc dâng lên. Võ viện. Hách Liên Thiên ngồi ở trong đại điện, trong điện, đều là võ viện cường giả, có chừng sáu tên đạo cảnh. Trừ cái đó ra, An Lan Tú cùng Mạc Tà còn có Liên Vạn Lý, cùng với Tiêu Trần cũng tại. Hách Liên Thiên nói, kiếm tông sự tình, các ngươi hẳn là cũng nghe nói. Phía dưới, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Bây giờ kiếm tông nguyên khí tổn thương nặng nề, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là bỏ đá xuống giếng. Bỏ đá xuống giếng. Mọi người nhìn về phía nam tử trung niên lãm đạm nói, kiếm tông bất nhân, chúng ta cần gì phải cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa. Một lão giả gật đầu, xác thực, kiếm tông lần này đối ta võ viện tuyên chiến, đã biểu lộ bọn hắn lòng lang dạ thú, loại thời điểm này. Ta võ viện tự nhiên không thể cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa. Hách Liên Thiên xem hướng phía dưới Mạc Tà bốn người, các ngươi thấy thế nào? Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, đánh. An Lan Tú gật đầu, đánh. Mạc Tà nói, chư vị tiền bối, kiếm tông ý đồ đã rất rõ ràng, hiện tại nếu là cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa, không thể nghi ngờ là hành vi ngu xuẩn. Cho nên, ta cảm thấy nên đánh. Không chỉ muốn đánh, hơn nữa còn muốn hung hăng đánh, nhất kích mất mạng. Một bên Tiêu Trần cũng nói, Mạc Tà huynh nói không sai, kiếm tông lòng lang dạ thú, nếu để cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn nhất định hung hăng đã kích ta võ viện, cùng hắn chờ bọn hắn động thủ, không bằng chúng ta bây giờ chủ động xuất kích. Nói xong, hắn nhìn về phía Hách Liên Thiên, giữa sân mọi người cũng là nhìn về phía Hách Liên Thiên. Hách Liên Thiên lại là lắc đầu. Các ngươi đánh giá thấp kiếm tông. Tần Sơn trầm giọng nói, tông chủ chi ý là, này kiếm tông còn có không muốn người biết ác chủ bài. Hách Liên Thiên gật đầu, kiếm tông tổ sư năm đó không chỉ còn sót lại một sợi phân thân tại kiếm tông, còn để lại một bộ hủy thiên diệt địa kiếm trận, trừ cái đó ra, kiếm tông lịch đại tổ sư ngã xuống thời điểm, đều sẽ tiến vào kiếm tông cấm địa kiếm mộ. Chúng ta nếu là động thủ... Kết quả tốt nhất liền là lưỡng bại câu thương, sau đó khiến người khác ngồi thu ngư ông lợi. Tần Sơn trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Hách Liên Thiên đứng dậy, hắn đi đến cửa đại điện, nói khẽ, chờ. Chờ một cái cơ hội, một cái nhất kích mất mạng cơ hội của bọn hắn. Lúc này, Tần Sơn đột nhiên hỏi, cái kia kiếm tông tổ sư phân thân mạnh bao nhiêu? Hách Liên Thiên lắc đầu, không biết. Kiếm tông tổ sư cùng võ viện tổ sư thực lực đều là một điều bí ẩn. Bởi vì đối với hai người này, mặc kệ là kiếm tông vẫn là võ viện, ghi chép tư liệu của bọn hắn đều rất rất ít. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong rừng rậm, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này còn đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Thôn phệ kiếm. Hắn hiện tại tu tập chính là váy trắng nữ tử lưu cho hắn công pháp, mà đối với môn công pháp này, hắn cũng là dần dần phát hiện một chút chỗ đặc biệt. Trước kia là không hiểu, luyện thành xong việc. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, công pháp này là đem thân thể của hắn cải tạo thành đan điền. Hắn hiện tại toàn bộ thân thể đều là đan điền. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại thể chất còn có một nơi đặc thù, cái kia chính là có thể thôn phệ kiếm. Đương nhiên, này kiếm không thể so sánh trấn hồn kiếm cấp bậc thấp, trừ cái đó ra, thực lực của đối phương cũng không thể mạnh hơn hắn quá nhiều, liền hiện tại, hắn là không dám đi mạnh mẽ chống đỡ đạo cảnh kiếm tu kiếm. Một phần vạn không có hấp thu, cái kia liền trực tiếp ở ra rắm. Dù sao, hắn hiện tại cảnh giới quá thấp. Bất quá, hắn hiện tại mặc dù không dám mạnh mẽ chống đỡ đạo cảnh kiếm tu kiếm, thế nhưng, nếu là cảnh giới tăng lên đi lên, hắn liền sẽ không còn có cái này lo lắng. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền đã thôn phệ hết 10 chui tiên khí kiếm. Mà giờ khắc này, khí tức của hắn cũng so với trước mạnh mẽ ít nhất mấy lần không ngừng. Âm thầm Dạ Lan lông mày thì là nhíu lại. Bởi vì Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế, rất dễ dàng bại lộ. Yên lặng một lát sau, Dạ Lan trầm giọng nói, mọi người cùng nhau phong tỏa nơi này, chớ có khiến cho hắn khí tức tiết lộ. Phía sau hắn, chúng đạo cảnh cường giả gật đầu. Rất nhanh, mọi người bắt đầu hợp lại phong tỏa Diệp Huyền không gian chung quanh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một thanh tạo hóa cảnh kiếm đột nhiên cắm vào bụng mình. Oanh! Một cổ cường đại năng lượng trong nháy mắt từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra, Diệp Huyền thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Mà giờ khắc này, khí tức của hắn tựa như núi lửa bùng nổ tăng vọt. Âm thầm, Dạ Lan lông mày lần nữa nhăn lại, không phải liền là xông vào cái vạn pháp cảnh sao? Làm động tĩnh lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi xông vào đạo cảnh. Nói xong, hắn lần nữa gia cố bốn phía không gian, không cho Diệp Huyền khí tức tràn ra đi. Có mấy tên đạo cảnh cường giả hợp lại phong tỏa không gian, Diệp Huyền trên người khí tức mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là từ bên ngoài xem nơi này lại là một điểm ba động đều không có. Lại qua nửa canh giờ, Diệp Huyền lần nữa xuất ra một thanh tạo hóa kiếm cắm vào bụng mình, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Giờ phút này thân thể của hắn tựa như là một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ những cái kia năng lượng, mà tại sau khi thôn phệ, khí tức của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Âm thầm, Dạ Lan đám người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một vệt khiếp sợ. Bởi vì Diệp Huyền trên thân này khí tức, đã vượt xa vạn pháp cảnh cường giả khí tức. Dạ Lan bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, cái này người hết sức không bình thường. Dạ Lan khẽ gật đầu, này Diệp Huyền thật sự là khiến cho hắn có chút khiếp sợ, mặc kệ là thực lực, vẫn là này tăng lên cảnh giới, rõ ràng chẳng qua là xông vào vạn pháp cảnh, nhưng bây giờ Diệp Huyền này khí tức, đã thẳng bức thánh cảnh. Lúc này, Dạ Lan bên cạnh tên lão giả kia trầm giọng nói, nếu là chúng ta cùng là địch, như vậy. Dạ Lan lắc đầu. Chúng ta giờ phút này cùng hắn không có xung đột lợi ích, hắn mạnh lên, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Tên lão giả kia do dự một chút, vẫn là không nói gì, thế nhưng trong mắt của hắn lại là có một vẻ lo âu. Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền, nếu như chính diện cùng đạo cảnh cường giả đánh, Diệp Huyền cũng là có rất lớn phần thắng, đặc biệt là thi triển ra đủ loại ác chủ bài sau, mà nếu như không chính diện. Cái kia đạo cảnh cường giả càng không phải là đối thủ của hắn. mà nếu như Diệp Huyền lần nữa tăng lên, khi đó, Diệp Huyền thực lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng mạnh. Kiên kỵ. Nói không kiên kỵ đó là giả. Bất quá cũng còn tốt, như Dạ Lang nói, hiện tại Diệp Huyền cùng bọn hắn là cùng một bọn, Diệp Huyền mạnh mẽ, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Nghĩ đến nơi này, lão giả trong lòng thoải mái, không nghĩ nhiều nữa. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Ngay tại bầu trời muốn sáng lên lúc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cổ khí tức này tự như biển động, mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian chính là rung động kịch liệt dâng lên. Lúc này, Dạ Lang vội vàng nói, trấn áp. Theo Dạ Lang thanh âm hạ xuống, chung quanh đạo cảnh cường giả lần nữa cùng nhau liên thủ trấn áp, rất nhanh, bốn phía những cái kia rung động không gian dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt. Dạ Lang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, vạn pháp cảnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn đứng dậy, một cổ cường đại khí tức lần nữa từ trong cơ thể hắn chấn động ra đến, bất quá rất nhanh, cổ khí tức này lại trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay nắm chặt. Lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Không đồng dạng. Hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chỉ là một cảnh giới chi kém, thế nhưng hắn linh hồn cùng các phương diện đều chiếm được thật to tăng lên, đặc biệt là tinh thần lực cùng linh hồn lực. Hắn hiện tại nếu là đánh lén đạo cảnh cường giả, sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Đúng lúc này, Dạ Lang vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, có người tới. Thanh âm vừa dứt dưới, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới, chính là cái kia kiếm tông tiền nhiệm tông chủ Mục Phong Trần. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Dạ Lang đám người, Diệp Huyền ở nơi nào? Dạ Lang âm thanh lạnh lùng nói, hắn ở nơi nào chúng ta làm sao lại biết? Mục Phong Trần hai mắt híp lại, chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang từ trên không tàn nhẫn trảm mà xuống. Dạ Lang sắc mặt đại biến, một quyền đột nhiên hướng phía trước liền là oanh một cái. Oanh. Một quyền này vừa oanh ra, Dạ Lang cả người liền là trong nháy mắt nhanh lùi lại trọn vẹn trăm trượng xa. Mà hắn sau khi dừng lại, hắn toàn bộ cánh tay phải bên trên, máu tươi bắn tung tóe. Dạ Lang đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong Trần trước mặt. Cái này người, chính là Nhạc Lão. Nhạc Lão nhìn xem Mục Phong Trần, cười nói, Mục Tông Chủ, nếu là ngứa tay, ta cùng ngươi qua mấy chiêu. Mục Phong Trần nhìn về phía Nhạc Lão, mặt không biểu tình, Diệp Huyền ở nơi nào? Nhạc Lão cười nói, Diệp Huyền ở nơi nào, ngươi hỏi ta đến hỏi người nào? Mục Phong Trần gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Lão, các ngươi cùng ta kiếm tông liều chết, có chỗ tốt gì? Nhạc Lão nhìn xem Mục Phong Trần, Mục Tông Chủ, thực không dám giấu giếm, món kia chí bảo, chúng ta nhất định phải được. Đừng nói ngươi kiếm tông, liền là ngươi kiếm tông cùng võ viện hợp lại, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Giao ra vật này, chúng ta lập tức rời đi thần võ tinh vực, nếu không phải như vậy, ngươi kiếm tông đời này đem không được an bình. Mục Phong Trần hai mắt híp lại, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nhạc Lão gật đầu, đúng. Mục Phong Trần trong tay kiếm bắt đầu run rẩy động. Nhạc Lão không hề sợ hãi, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, Mục Phong Trần nói, ta đã nói với ngươi, món kia chí bảo cũng không tại ta kiếm tông trong tay. Phải không? Cách đó không xa, Dạ Lang đột nhiên cười lạnh, ngày đó cái kia Lý Huyền Phong cướp đi món kia chí bảo lúc, chúng ta cũng không có mù. Mục Phong Trần lãm đạm nói, món kia chí bảo đúng là rơi vào trong tay hắn, bất quá về sau món kia chí bảo đột nhiên biến mất. Như liệu không sai, món kia chí bảo hẳn là còn ở Diệp Huyền trong tay. Dạ Lang cười lạnh, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi hài đồng sao? Thế mà lập ra bực này thấp kém hoang ngôn tới. Mục Phong Trần nhìn về phía Dạ Lang, bọn ngươi nếu không tin, có thể gọi cái kia Diệp Huyền ra tới, sau đó lục soát hắn thân, tự nhiên liền biết ta nói là thật là giả. Dạ Lan cười lạnh không nói. Nhạc lão cũng là lắc đầu cười một tiếng, Mục Phong Trần, ngươi chính là muốn cho Diệp Huyền ra tới, đúng không? Mục Phong Trần nhìn thẳng nhạc lão, ngươi như lục soát hắn thân, liền biết ta. Nhạc lão đột nhiên cắt ngang Mục Phong Trần, như Dạ Lan nói, ngươi kiếm tông làm thật đều là chút ưa thích chơi mánh khóe trò xiết người. Mục Phong Trần hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Nhạc lão lãm đạm nói, lúc trước, ta đã tìm tới hắn thân. Nhưng mà, cũng không có món kia chí bảo. Nghe vậy, Mục Phong Trần chân mày cau lại, một lát sau, hắn cười lạnh, tốt ngươi một cái Diệp Huyền, quả nhiên là vô cùng tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía nhạc lão, nếu bọn ngươi không tin, cái kia bọn ngươi có bản lãnh gì, liền lộ ra đến, ta kiếm tông tiếp lấy. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Mục Phong Trần sau khi đi, Diệp Huyền đi ra. Nhạc lão nhìn về phía Diệp Huyền, vạn pháp cảnh. Diệp Huyền gật đầu, vừa đột phá. Nhạc lão khẽ gật đầu, này kiếm tông bây giờ sợ là hận ngươi hận muốn chết. Ngươi tốt nhất chớ có quá mức cao điệu, bằng không, bị cái kia Mục Phong Trần bắt được, ngươi không có bất kỳ cái gì mạng sống cơ hội. Mục Phong Trần. Diệp Huyền gật đầu. Hắn mặc dù bây giờ đã đột phá, thế nhưng hắn biết rõ, nếu như đối đầu Mục Phong Trần cùng nhạc lão loại cấp bậc cường giả này, hắn vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Nhạc lão nhìn về phía kiếm tông hướng đi, nói khẽ, hiện tại xem ra. Kiếm tông là làm thật muốn liều lĩnh nuốt vào món kia bảo vật. Dạ Lan âm thanh lạnh lùng nói, liền sợ bọn họ ăn ít, nuốt không nổi. Nhạc lão lắc đầu, này kiếm tông không phải bình thường, không thể có mảy may khinh thị. Diệp Huyền nhìn về phía nhạc lão, này kiếm tông còn có cái gì ác chủ bài? Nhạc lão gật đầu, bọn hắn có thể truyền thừa nhiều như vậy năm, tự nhiên là có lá bài tẩy. Nghe đồn năm đó kiếm tông tổ sư tại kiếm tông bên trong lưu lại một sợi phân thân, này sợi phân thân. Mạnh cỡ nào? Diệp Huyền hỏi. Nhạc lão lắc đầu, thực lực không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Này loại nhân vật, đều là tuyệt đại thiên kiêu, cho dù là một sợi phân thân, cũng hẳn là cực mạnh. Trừ cái đó ra, này kiếm tông bên trong, còn có một tòa hắn lưu lại kiếm trận. Nghe đồn này kiếm trận sức sát thương cực mạnh, cho dù là đạo cảnh phía trên cường giả cũng có thể tùy tiện chém giết. Dù cho có Khuếch Đại chi ngại, nhưng cũng tuyệt đối yếu không được. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, ngoài trừ này kiếm tông tổ sư phân thân cùng với kiếm trận bên ngoài, kiếm tông truyền thừa phát triển nhiều năm như vậy, khẳng định còn có một số cái khác ác chủ bài, bằng không thì, bọn hắn cũng sẽ không tồn tại nhiều năm như vậy. Diệp Huyền liền vội hỏi, vậy chúng ta thì sao? Nhạc lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, chúng ta nếu là không có thực lực, lại thế nào dám đến ngấp nghé món kia bảo vật? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, chúng ta khi nào đối kiếm tông khởi xướng tiến công? Nhạc lão nói khẽ, tạm thời không vội. Diệp Huyền nói, bọn hắn đã thu hoạch được cái kia chí bảo, nếu để cho bọn hắn thu phục món kia chí bảo, khi đó... tình huống đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Nhạc lão yên lặng một lát sau, nói, chờ. Diệp Huyền hỏi, chờ cái gì? Nhạc lão nói khẽ, đợi viện quân, chờ giúp đỡ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Viện quân. Diệp Huyền biết, này nhạc lão đám người khẳng định kêu viện quân. Bất quá cũng như người bình thường. Dùng bọn hắn trước mắt cái này đội hình, khẳng định không cách nào diệt kiếm tông. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nói, chư vị tiền bối, ta có chút sự tình phải xử lý, nếu là có chuyện, ta sẽ chủ động liên hệ chư vị. Nhạc lão nhìn về phía Diệp Huyền, chính mình cẩn thận, chớ có nhường cái kia Mục Phong Trần tìm tới ngươi. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, một viên phù lục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không hiểu, đây là... Nhạc lão nói, đây là không gian phù, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, trực tiếp bóp nát này phù, ta sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đa tạ. Không thể không nói, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhạc lão khẽ gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền ông quyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, Dạ Lang đột nhiên nói, Nhạc lão, ngươi là muốn mời chào cái này người sao? Nhạc lão nói khẽ, cái này người thiên phú rất tốt, trời sinh tính chí ngạo, hắn là sẽ không cam nguyện thần phục người khác. Mà lại, cần phòng bị cái này người. Dạ Lang có chút không hiểu, cái kia Nhạc lão. Nhạc lão nói khẽ, có thể lợi dụng. Lợi dụng. Dạ Lang hiểu rõ. Diệp Huyền thiên phú quá cao, chiến lực lại mạnh, loại người này là tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục bọn hắn. Mà lại, món kia chí bảo vẫn là Diệp Huyền, nếu như bọn hắn đạt được, lúc kia, Diệp Huyền khó tránh khỏi không có tâm tư khác. Mà bây giờ, bọn họ cùng Diệp Huyền quan hệ liền là lợi dụng. Hai bên đã là hợp tác, lại là lợi dụng lẫn nhau. Nhạc lão đột nhiên nói, bọn hắn chưa tới trước đó, các ngươi chớ có tự tiện hành động. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Võ viện. Diệp Huyền đi vào võ viện về sau, lặng lẽ tìm được An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý còn có Mạc Tà. Trong sân, bốn người quanh bàn mà ngồi. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi nói bọn hắn muốn ra tay với Kiếm Tông. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn bây giờ đang ở đám người, người vừa đến, nhất định là muốn cùng Kiếm Tông khai chiến. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, bất quá theo ta thấy, này Kiếm Tông dường như có chỗ ỷ lại, cho nên, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Mạc Tà gật đầu, võ viện cũng chuẩn bị đối Kiếm Tông động thủ, bất quá, viện trưởng hiện tại cũng là có chút lo lắng. Diệp Huyền gật đầu, lần này tới tìm các ngươi, là hy vọng các ngươi cẩn thận, cái kia Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ Mục Phong Trần thực lực mạnh mẽ, các ngươi ngàn vạn lần đừng phải cùng liều mạng. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sợ Kiếm Tông tới nhằm vào Liên Vạn Lý ba người. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây. Như thế nào dự định? Diệp Huyền trầm giọng nói, diệt Kiếm Tông. Diệt Kiếm Tông. Đây là hắn hiện tại ý nghĩ, bởi vì này Kiếm Tông ngọn núi Phong Trần cùng với Lý Huyền Phong là chỉ một hai cái biết giới ngục tháp còn trong tay hắn người, bởi vậy, hai người kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn bất diệt đối phương liền sẽ diệt hắn. Mạc Tà đột nhiên nói, Diệp Huynh, nếu là có cần, tùy thời thông báo một tiếng. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Mạc Tà khẽ gật đầu, các ngươi trò chuyện, ta đi tu luyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạc Tà sau khi đi, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, ta đi thông báo một tiếng tiểu cửu bọn hắn. Nói xong, nàng cũng quay người rời đi. Bất quá, khi nàng đi đến sân nhỏ cổng lúc, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía An Lan Tú cùng Diệp Huyền, ta đi, các ngươi sẽ không làm cái gì đặc thù sự tình a. Diệp Huyền. Liên Vạn Lý cười to một tiếng, quay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này. An Lan Tú đột nhiên nói, đi một chút. Diệp Huyền gật đầu. Hai người hướng phía võ viện Hậu Sơn đi đến. Diệp Huyền cũng không có che giấu mình. Hiện tại võ viện cùng Kiếm Tông bất thường, hắn cũng không tin Kiếm Tông sẽ nổi điên bình thường đến võ viện làm hắn. An Lan Tú đột nhiên nói khẽ, còn nhớ đến Thanh Châu. Diệp Huyền gật đầu. Hắn tự nhiên nhớ kỹ. Không chỉ nhớ kỹ Thanh Châu, còn nhớ rõ Thanh Thành, còn nhớ rõ Diệp Gia, còn nhớ rõ Khương Quốc, tự nhiên cũng còn nhớ rõ năm đó cái kia một bộ áo trắng như tuyết An Lan Tú. Lúc kia, An Lan Tú vẫn là An Quốc Sĩ. Mà hắn, vẫn là cái kia đội tương lai tràn đầy mê mang thiếu niên. An Lan Tú tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, nói khẽ, chúng ta đều đang thay đổi. Diệp Huyền cười nói, phải nói là đang trở nên thành thục. An Lan Tú dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lúc kia, ta thích ngươi chí tình chí nghĩa, thích ngươi trên thân cái kia cổ trùng kính. Diệp Huyền hỏi, hiện tại thế nào? An Lan Tú yên lặng. Diệp Huyền cười nói, là ta biến sao? An Lan Tú lắc đầu, là cái thế giới này quá phức tạp. Thế giới quá phức tạp. Diệp Huyền lại là lắc đầu, cái thế giới này không phức tạp. Phức tạp, là lòng người. Nói xong, hắn nhìn về phía An Lan Tú, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là cái kia áo trắng như tuyết An Lan Tú. An Lan Tú nói khẽ, tại Thanh Châu lúc kia, ngươi sẽ vì quốc gia của ngươi mà chiến, trong lòng ngươi, không chỉ có tiểu tình, còn có đại tình. Diệp Huyền cười nói, bây giờ không có sao. An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu An, ngươi cảm thấy ta trở nên ích kỷ sao? An Lan Tú lắc đầu, chẳng qua là cảm giác rất nhiều đồ vật tựa hồ cũng biến mùi vị. Diệp Huyền nhìn thẳng An Lan Tú, ta xưa nay không cảm thấy ta là một người tốt, nhưng ta cũng không cảm giác mình xấu đến mức nào. Nếu như bây giờ ta cho ngươi thất vọng, ta rất xin lỗi, nhưng ta sẽ không đổi, bởi vì này chính là ta, ta chính là ta. Nói xong hắn quay người rời đi. Tại chỗ, An Lan Tú lặng lặng đứng đấy, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt. An Lan Tú nói khẽ, hắn là tức giận sao? Liên Vạn Lý hỏi, ngươi quan tâm hắn có tức giận không sao? An Lan Tú gật đầu. Liên Vạn Lý nói, ngươi cũng không là không thích hắn hiện tại, ngươi là sợ, sợ hắn sẽ biến, trở nên ngươi cũng không nhận ra. An Lan Tú gật đầu. Liên Vạn Lý lại hỏi, vậy là ngươi cảm thấy hắn chỗ nào biến đây? An Lan Tú nói khẽ, nói không ra, chẳng qua là cảm giác có chút khác biệt. Liên Vạn Lý lắc đầu, như hắn nói, là các ngươi đều trở nên già dặn. Ngươi hỏi một chút chính mình nội tâm, ngươi chán ghét hắn giờ phút này sao? An Lan Tú lắc đầu. Liên Vạn Lý cười nói, ta lại hỏi ngươi, hắn tại Thanh Thành lúc, thủ vệ Khương Quốc, mà hắn tại Thương Kiếm Tông lúc, có hay không thủ vệ Thương Kiếm Tông? An Lan Tú gật đầu. Liên Vạn Lý lại hỏi, hắn tại Vị Ương Tinh Vực thời điểm, có không vì Vị Ương Tinh Vực mà chiến? An Lan Tú lần nữa gật đầu. Liên Vạn Lý nói khẽ, hắn không có đổi, người nào đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đối tốt với ai, người nào đối với hắn xấu, hắn liền sẽ đúng đúng phương xấu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười. An Lan Tú nhìn về phía Liên Vạn Lý, ngươi cười cái gì? Liên Vạn Lý cười nói, ta cao hứng. Bởi vì ta sau ngươi càng hiểu hắn. Ha ha. Nói xong, nàng quay người rời đi. An Lan Tú lặng lặng đứng tại chỗ, thật lâu không lên tiếng. Âm thầm, Vũ Vấn cùng Hách Liên Thiên cứ như vậy nhìn xem An Lan Tú. Hách Liên Thiên đang muốn đi qua, Vũ Vấn đột nhiên lắc đầu, nhưng chính nàng nghĩ. Hách Liên Thiên nhìn về phía Vũ Vấn nói khẽ, tình một chữ, là võ đạo lớn nhất chướng ngại, dĩ nhiên, cũng là trợ lực lớn nhất. Địa ngục vẫn là tiên cảnh, đều tại nàng một ý niệm. Hách Liên Thiên trầm giọng nói, này hai tiểu nữ oa đối tiểu tử kia giống như đều có ý tứ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Vũ Vấn lãm đạm nói, xác thực không phải chuyện gì tốt. Nói đến đây, hắn nói khẽ, hy vọng nàng nhất niệm cảm tình, từ đó trong lòng chỉ có võ đạo, như vậy, mấy chục năm sau, ta võ viện khả năng lần nữa ra một vị võ thần. Võ thần. Hách Liên Thiên vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Võ viện từ võ viện tổ sư về sau, liền không còn có đi ra võ thần. Hách Liên Thiên nhìn về phía An Lan Tú, nói khẽ, hy vọng như thế. Vũ Vấn tay phải chậm rãi nắm chặt, nói khẽ, như có cần phải, lão phu cũng chỉ có thể cắm người đứng đầu. Hách Liên Thiên kinh ngạc nhìn về phía Vũ Vấn, sư tôn muốn mạnh mẽ can thiệp. Vũ Vấn không nói gì, hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn phía xa An Lan Tú. Diệp Huyền rời đi võ viện về sau, tâm tình có chút sốt ruột. Lầu thứ sáu đột nhiên nói, tức giận. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Lầu thứ sáu lãm đạm nói, ngươi tức cái gì giận? Ngươi hẳn là cao hứng. Diệp Huyền có chút không hiểu. Lầu thứ sáu nói, nàng cũng không là đang chất vấn ngươi, mà là tại lo lắng ngươi. Ngươi có biết, tại võ đạo cùng kiếm đạo phía trên, cái gì khó khăn nhất? Diệp Huyền lắc đầu. Lầu thứ sáu nói, kiên thủ bản tâm, sơ tâm không thay đổi. Diệp Huyền yên lặng. Lầu thứ sáu lại nói, ta mới vừa xem cô bé kia, nàng dường như đến một cái bình cảnh, một cái trên tâm cảnh mặt bình cảnh, nàng nếu là lĩnh hội, kiên định võ đạo chi tâm, thực lực nhất định đem đạt được một cái bay vọt về chất. Mà ngươi, hẳn là nàng lớn nhất chướng ngại. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối có ý tứ gì? Lầu thứ sáu nói, ý tứ chính là, ở trước mặt nàng có hai con đường, đầu thứ nhất liền là cảm tình, triệt để chém rụng nàng đối ngươi hết thảy tưởng niệm, khi đó, ngươi là tốt là xấu, là người hay quỷ, cùng nàng đều không có chút quan hệ nào, lúc kia, trong nội tâm nàng chỉ có võ đạo, mà đầu thứ hai, liền là định tình, nàng nhận rõ nội tâm, kiên định đối tình cảm của ngươi, dùng tình nhập võ, do võ nhập đạo, mà lúc này đây, ngươi khả năng chính là nàng võ đạo chi cơ sở, thậm chí ngươi trong lòng nàng địa vị, luận võ đạo cao hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cảm thấy nàng chọn cái nào? Cái thứ nhất. Lầu thứ sáu nói, này còn phải nghĩ sao? Diệp Huyền thật to không hiểu, vì cái gì? Lầu thứ sáu nói, bởi vì vừa rồi thái độ của ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta thái độ cũng không có thế nào à. Lầu thứ sáu nói khẽ, tiểu tử, ngươi tốt nhất đi tìm nàng, bằng không, ngươi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Lầu thứ sáu nói, một khi nàng lựa chọn cảm tình, kiên định võ đạo chi tâm, khi đó, ngươi đối nàng mà nói, cùng một người xa lạ không có cái gì khác nhau. Mà cái kia võ viện, khẳng định cũng là hy vọng nàng cảm tình. Nói không chừng lại ở thời khắc mấu chốt thi triển một chút thủ đoạn để cho nàng cưỡng ép cảm tình. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Sau một khắc, Diệp Huyền quay người thẳng đến võ viện. Rất nhanh, Diệp Huyền lần nữa trở lại võ viện, bất quá, hắn còn chưa tới gần An Lan Tú chính là trực tiếp bị Vũ Vấn cùng Hách Liên Thiên cản lại. Vũ Vấn nhìn xem Diệp Huyền, rời đi. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Hai vị tiền bối, còn xin tránh ra. Vũ Vấn hai mắt khiếp lại, rời đi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lăn đi. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Long hồn. Long lực. Ma kha lực lượng. Không chỉ như thế, giờ phút này bại lộ hắn, toàn thân huyết dịch vậy mà sôi trào lên. Một cổ màu đỏ như máu khí tức trực tiếp đem trước mặt hắn Vũ Vấn cùng Hách Liên Thiên bức lui mấy trượng. Lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên vang lên, huyết mạch này.